Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 87 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Giới Linh Thức Tỉnh. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dụng tang thương dừng tán đi, ông lão ngồi xếp bằng cạnh cái bia đá chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là khuôn mặt rất bình thường, chẳng qua mặt trên có dấu vết năm tháng, già nua khiến cho người nhìn cảm thấy thời gian trôi qua, thương hải tan điền. Ta biết chắc có thể gặp ngươi. Ông lão nhìn Tu Minh, bình tĩnh nói. Tu Minh nhìn ông lão trước mắt, không nói câu nào. Nếu ngươi bị bắt đến hoặc tự đến... Người bị bắt thì không xứng được tu manh tộc ta, không đủ tạo ra manh tượng, không bằng ở lại thành hùng manh tộc ta, vĩnh viễn trầm luân. Nếu người tự đến thì sẽ được ta truyền thừa. Ông lão chậm rãi nói, mặt dần hiện ra văn manh tộc, văn đó ở trán trông như trăng rực cháy. Sau khi ý chí ta tan đi, đem hồn thân ta đưa về Đại Ngu. Hồn ta quay về thành tu manh tộc, chỉ dẫn đột phá manh hùng cảnh. Sau manh hùng huyết mạch biến đổi, huyết, cốt, hùng tu thành, nếu trong ngoài đều viên mãn, giờ ta không phải thân mình nữa, mà là mệnh cách. Đột phá mệnh cách đi tìm bản thân khiếm khuyết, đây là mệnh khuyết. Biết bản thân thiếu sót như biến thiên địa tiết, như hiểu thế gian biến đổi, đây là mệnh cung. Thần chủ mệnh cung, mệnh mang vô tận dẫn đến lực dị giới, đây chính là mệnh giới. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới, đây là sau manh hùng con đường tu mệnh manh tộc, như bước vào con đường tu mệnh. Ông lão nhìn Tô Minh, thanh âm khuếch tán quanh quẩn, nhưng hắn vẫn đứng đó, chỉ nghe không nhúc nhích. Trong mệnh thiếu hỏa, vậy nên đường mệnh tu thu hết hỏa trời đất. Tuy nhiên cuối cùng ngạc nhiên phát hiện ra hỏa không phải dương, mà là diêm cực âm. Đây là sót lại trong diêm nguyệt, cho nên bái nguyệt xưng là tu hỏa man. Tuy nhiên do không thấu hỏa nguyệt, cảm nhận không được minh diêm, ý chí bản thân hóa thành âm dương. Một thành hỏa man, một là man thần. Như trời có đêm và ngày, cái rắn còn lại là bỉ thiên giả thương, cớ gì ngươi khóc. Cuộc đời vô sâu tạo quá, cuối cùng chung xương tại âm thanh khí. Giận, bi, ai, khổ, tham. Ông lão nhìn Tu Minh, thì thào toát ra vô tận cảm thán. Chữ viết bia đá sau lưng lão tan biến hơn phân nữa, dường như hoàn toàn không còn chữ viết. Man thần đời thứ ba, Lê Sơn Hỏa. Bất ngờ nhìn lên trời, nhắm mắt còn sót lại. Đời sau nếu tộc nhân ta được đừng quên đường đạo ta. Bia đá sau lưng là di trạch mang thần đời thứ nhất, nhưng đời thứ ba chưa tận. Ông lão nói xong câu này, bia đá sau lưng hàng chữ cuối cùng biến mơ hồ, cuối cùng tan biến. Ngay cái bia đá bây giờ trông như trống rỗng. Theo bia đá tan biến hết, trước mặt Tô Minh, ông lão thì thào mặt xuất hiện một rửa, dừng tan thành tro trong mắt của hắn. Có gió dịu dàng thổi đến, thổi tan thân hình của ông lão, cuốn tro bay phương xa. Chỉ có chỗ ông lão ngồi xếp bằng là gió không thổi tan. Trên mặt đất có ba hạt châu hình tròn. Châu màu ảm đạm nhưng toát ra kỳ lạ khó miêu tả, như có thể nuốt ánh sáng rất dễ thấy. Ông lão sớm đã chết rồi, còn lại có lẽ là một lũ hồn, một ý chí hoặc là một loại gì khác. Nhưng mặc kệ thế nào, lão đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Cho nên Tô Minh vẫn không lên tiếng. Hắn sớm nhìn ra ánh mắt của lão nhìn mình trong con ngươi không có bóng dáng hắn. Giây phút kia hắn hiểu, đối phương thấy là năm tháng dài dằng dẳng, không biết chứ không phải mình. Cái gọi là thức tỉnh, Tô Minh không hiểu. Nhưng khi hắn đứng ở trên ngọn núi, khoảnh khắc nhìn ông lão, hắn thấy chỉ là ba hạt châu tồn tại trên mặt đất. Còn ông lão là hư ảo, bán trong suốt bền bồng trên ba hạt châu, như ảo ảnh tồn tại trong năm tháng. Ước nguyện chỉ là nói ra những cái lời đó, truyền thừa di trạch thuộc về Man Thần. Cùng lúc đó, khi ông lão tan biến, chữ viết trên bia đá tán đi, dưới núi khe hở mặt đất, tộc nhân bức thánh bộ tộc trong vô số khe hở đều rung rẩy. Thân thể dần thoái hóa, thu nhỏ lại, từ hình người biến thành từng con dơi ở trên trời xoay mấy vòng như che đậy bầu trời, phát ra từng tiếng gào, thật lâu sau trở lại trong khe rãnh, thành đàn bay mất không thấy. Theo chúng nó tán đi, ngọn núi Tô Minh ở phát ra tiếng chấn, chậm rãi trầm xuống. Xem bộ dáng như là muốn quay về sâu dưới mặt đất, tựa như năm đó nó xuất hiện vậy. Tô Minh đứng ở trên ngọn núi, cảm nhận núi trầm xuống, mắt nhắm lại. Hắn tới đây dù không tìm được đáp án trong lòng, nhưng coi như cũng được đáp án rồi. Sâu manh hùng là mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới. Đây là đường tu mệnh. Tô Minh vung tay áo phải, cuốn lấy ba hạt châu dưới đất. Còn có cái bia đá nữa, cất chúng nó vào túi trữ vật. Hắn mở mắt ra nhìn mặt đất ông lão ngồi trước khi tan biến, xoay người, cất bước hướng bầu trời. Hắn rời khỏi ngọn núi, núi âm trầm trầm xuống. Cuối cùng biến mất trên mặt đất, từng khe rãnh dần khép lại, chậm rãi mặt đất không còn cái khe nào nữa. Tô Minh ở giữa không trung vẻ mặt mờ mịt, thật lâu sau mới tỉnh táo lại. Hắn thấy là Man Thần đời thứ ba trước khi chết để lại một cái đoạn ảo ảnh. Đoạn lời nói này có lẽ là Man tộc trong người Chúc Cửu Âm từng nghe qua. Nhưng tại sao người đó xuất hiện trong thân Chúc Cửu Âm? Tại sao không lấy đi ba hạt châu Man Thần đời thứ ba? Câu đố này Tô Minh không giải ra được. Di trạch Man Thần đời thứ nhất, đời thứ ba tận. Chữ viết trên bia đá tan biến có lẽ là vì nguyên nhân này. Chỉ truyền ba đời sau. Tô Minh xoay người đi hướng sơn cốc mệnh tộc, ở giữa không trung, đặt bước chân có thể thấy ra lòng hắn nặng nề. Ba đời tận. Tô Minh thì thào, hắn có thể tưởng tượng ra năm tháng vô tận trước đó, khi đất Man tộc còn chưa chia năm xẻ bảy. Trên bầu trời, Đại Ngô Vương Triều thân hình cao to, mang theo thuộc hạ đi hướng không trung, trước khi đi ngoái đầu nhìn mặt đất. Ba đời tận sau, tu vi đến trình độ như Man Thần đời thứ nhất, cái gọi là Đại Ngô Vương Triều, còn dân Man tộc đều đã không quan trọng. Ngài mang Man tộc dùng lên, để lại Man Thần ca được hậu nhân ca tụng, nhưng ngài không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ Man tộc được, chỉ để lại di trạch ba đời có lẽ là lưu luyến cuối cùng. Nếu trong ba đời có người vượt qua ngài, thì di trạch sẽ còn kéo dài. Nếu không có ai thì Man tộc suy bại, không còn là vùng đất tân thiết của ngài nữa. Mắt Tô Minh dần sáng, hắn bỗng hiểu ra Man Thần đời thứ nhất e rằng không phải quay về Man tộc nữa. Tô Minh lắc đầu, biến mất trong đêm đen. Giờ phút này, ngoài Chúc Cửu Giới, Đức Nam Thịnh Man tộc và Vu tộc đang xảy ra tai kiếp kinh hoàng. Tai kiếp đã không thể che giấu nữa. Những năm gần đây bị tu giả toàn đại lục biết. Tai biến Đông Hoang. Tai này vốn nên đến vào mấy năm trước rồi, bị Vu tộc và Man tộc dùng hết cách kéo dài. Nhưng hôm nay tất cả cách đều không có khả năng ngăn cản cái tai nạn giáng xuống này. Phía đông Nam Thượng nước biển rống gầm, sóng to ngập trời, thật nhiều nước biển nhấn chìm phân nửa đất Vu tộc. Dưới nước biển vô số ngọn núi từ nay chìm xuống biển. Có nhiều sinh linh ở trong tai nạn mất hết tất cả. Trong nước biển tồn tại vô số thú hung thần. Còn có người khổng lồ ở trong biển lộ nửa cái đầu, theo nước biển từng bước một đạp hướng đất Vu tộc. Nước biển rống gầm, vô biên vô hạn. Nếu đứng ở mép đại lục Vu tộc bị chấn nhiếp, đưa mắt nhìn lại sẽ thấy phía xa xôi có cái bóng khổng lồ đen thui. Cái bóng như không có tận cùng, đó là một khối đại lục mênh mông, đại lục bị gọi là Đông Hoang. Nó rốt cuộc đã đến rồi, chờ đợi Nam Thần sẽ là tai nạn nghiêm trọng hơn nước biển lan tràn vô số lần, thậm chí không thể so sánh được. Hai khối đại lục va chạm, nhất định sẽ có một khối tan vỡ, phân liệt. Theo bức thánh tộc biến mất, Tô Minh mang theo phức tạp cầm ba hạt châu do Man Thần đời thứ ba biến thành trở về mệnh tộc Sơn Cốc. Mùa mưa còn chưa qua đi, trong cõi trời đất nước mưa như tấm rèm không ngừng rơi, khiến cho người cư trụ ở trong Sơn Cốc đa số ở cửa động nhìn ra bên ngoài, yên lặng tĩnh tọa. Đón mưa, Tô Minh trở lại trong động phủ thuộc về mình, khoanh chân ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, hình ảnh ở bức thánh tộc hiện ra trong đầu. Thật lâu sau, Tô Minh cúi đầu, tay phải lật ra, trong lòng bàn tay ba hạt châu tỏa ra ánh sáng âm u, hút đi tia sáng bốn phía. Ba viên châu này chắc là hồn thân mà Man Thần đời thứ ba đã nói, cũng là vật khiến cho mình đi Đại Ngu Dương Triều đặt ở đó. Nhưng mà Đại Ngu Dương Triều còn không. Tô Minh im lặng siết nắm tay, cất lại ba hạt châu, hắn nghĩ đến cái bia đá bây giờ không còn chữ viết. Đời thứ nhất di trạch, đời thứ ba diệt, Liệt Sơn Tu thật là quyết đoán mà. Tô Minh thì thào, hắn như có thể cảm nhận được tâm tình khi rời đi của Man Thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu. Nói vậy là Man Thần đời thứ tư không có khả năng xuất hiện. Bước đi Man Thần truyền thừa, con đường trong tương lai phải xem Man tộc đi như thế nào. Tô Minh cúi đầu nhìn sợi tóc trên ngón tay, mắt bỗng chớp lóe. Man Thần Liệt Sơn Tu thực sự hoàn toàn bỏ qua Man tộc, chặt đứt tình nghĩa huyết mạch hay sao? Nếu là như vậy thì giải thích sợi tóc này như thế nào chứ? Hơn nữa năm đó Liệt Sơn Tu mạnh như vậy, tại sao không dự đoán được sau khi ngài rời khỏi Man tộc thì gặp nguy hiểm gì? Nói như vậy là trừ để lại di trạch ra, dù di trạch này ba đời tận, nhưng mình không tin ngài ấy không để lại thứ khác. Ngài ấy chắc chắn rất có tin tưởng mới thông thả rời đi. Còn nữa, bộ xương ông lão âm linh tộc từng nói mình là người thứ tư xâm nhập Bát Điện, đứng trước mặt của lão. Người thứ nhất chính là Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu. Người thứ ba trước mình có lẽ là Man Thần đời thứ ba. Vậy còn người thứ hai là ai? Tô Minh nhíu mày suy tư. Man Thần đời thứ ba để lại lời nói không nhắc đến Man Thần đời thứ hai từng tới chút cửu giới này. Vậy thì người thứ hai sẽ là ai? Có khả năng là Man Thần đời thứ hai, cũng có lẽ là không phải. Tô Minh trầm ngâm giây lát. Việc này hắn không có nhiều manh mối, khó phân tích ra sự thật. Đè nén nghi vấn tạm không nghĩ đến nữa. Cách ngày giới linh thức tỉnh mà âm linh tộc nói, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, giờ đã qua mấy ngày rồi, thời gian còn lại không nhiều nữa. Tô Minh ngồi xếp bằng, thần thức tỏa ra, bao phủ Sơn Cốc, tìm thấy Nam Cung Ngân đang tĩnh tọa, đem chuyện sắp đi nói cho gã. Nam Cung Ngân mạnh mở mắt ra, hô hấp dồn dập, gã chẳng chút do dự, lập tức đi ra khỏi động phủ hướng tới chỗ Tô Minh. Một lát sau, trong động phủ Tô Minh, Nam Cung Ngân cung kính đứng một bên. Tùy thời quan sát bầu trời, biến đổi nghiêng trời lệch đất sắp đến gần rồi. Khi tới lúc đó ta sẽ chọn rời khỏi đây, nhưng hành trình có lẽ cực kỳ nguy hiểm, có lẽ một đi không trở lại nữa. Ngươi báo chuyện này cho tất cả tộc nhân mệnh tộc biết đi, là đi hay ở, cho ta một đáp án. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, chậm rãi nói. Nam Cung Ngân im lặng một lúc, gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi Nam Cung Ngân đi, Tô Minh suy tư giây lát, cũng đứng dậy đi ra động phủ. Bên ngoài mưa rơi tí tách, giọt mưa to lớn đánh ở trên đá núi, phát ra tiếng bầm bợp khe khẽ, nhưng rất dồn dập, nối thành sóng âm, khiến cho người nghe có thể trong tiếng bầm bợp này có bao nhiêu mưa rơi xuống. Trong màn mưa, Tô Minh đi trong sơn cốc, dọc theo đường mòn đi sâu vào trong sơn cốc. Chỗ đó là tế đàn xương thú ở chút cửu giới, cũng là nơi sinh ra linh môi vu tộc. Nếu trong thời gian ngắn rời đi, trước khi đi Tô Minh muốn ở tế đàn xương thú cảm nhận kỳ lạ nơi này. Tô Minh từng bước một đi đến mé ngoài tế đàn xương thú, hắn đầu tiên thấy là nước mưa mông lung đầy đất nấm mồ. Trên mồ có từng khối bia đá khắc tên mọi người chết 15 năm nay. Đi qua mộ địa, Tô Minh thấy phần mộ có thiết mộc, hắn đứng nửa ngày rồi đi tiếp. Không lâu sau Tô Minh tiến lên, nghe bên tai có tiếng kêu khe khẽ. Tiếng kêu không phải một mà kết thành đàn, cho người cảm giác vô hạn. Nước mưa bốn phía càng mông lung, thậm chí có từ khối toát ra từ mặt đất bay lên giữa không trung, tràn ngập tầm mắt. Tô Minh khựng bước chân, trước mắt hắn là một tòa tế đàn to lớn. Tế đàn cao ngất, mơ hồ không thấy đỉnh, chỉ thấy có một bậc thang trải dài. Bực thang đỏ sẫm toát ra mùi máu, như là máu tươi lắng động tại đây không biết qua bao nhiêu năm tháng, khô lại hòa hợp với tế đàn, khiến nước mưa rơi trên đó cũng thành giọt đỏ chảy dài không thể hoàn toàn tẩy đi nó. Tù Minh nhìn tế đàn và bậc thang phía trước, suy tư chốc lát sau hắn nhấc chân đi. Khoảnh khắc đạp trên bậc thang thứ nhất, bên tai bỗng vang tiếng gầm truyền đi tám phương. Chỉ có một tiếng nhưng kinh thiên động địa như sấm sét trong mưa, bốn phía trong từng nắm mù, từ mảnh đất chợt hiện ra hùng ảnh mơ hồ, thanh âm này là chúng nó cùng lúc gào lên. Đức sinh ra linh môi. Mắt Tu Minh chợt lóe, đi lên bậc thang thứ hai, từng bước một, mãi đến khi cuối cùng hắn đứng ở đỉnh tế đàn. Ở đó hắn thấy mặt đất đỉnh tế đàn có một bộ xương thô to bị đóng chặt tại tế đàn, bộ xương không có thịt, chỉ có xương cốt, ngẩng đầu há miệng như gầm hướng bầu trời. Còn mắt Tu Minh co rút lại, bộ dạng xương bị đóng trên mặt đất giống khi hắn tới trong điện thứ 9 ngộ núi âm linh tộc, ông lão áo vàng từ xương biến thành. Tu Minh nhìn kỹ bộ xương, mắt rơi vào phía xa, liếc một cái, hắn bỗng rung động, mắt lóe tia sáng. Đây là lần đầu tiên hắn đứng trên tế đàn, là lần đầu tiên tại đây nhìn ra phía xa. Trong mắt hắn, tế đàn dưới chân vô biên vô hạn, xếp thành con rồng dài lan tràn đến nơi rất xa. Hắn không đếm được là có bao nhiêu, mỗi một tế đàn đều có một bộ xương. Nếu chỉ là như vậy thì Tu Minh sẽ không chấn động như vậy. Ánh mắt của hắn thấy là trên không biết bao nhiêu tế đàn, trừ những cái bộ xương ra thì đều đứng một người. Một người mặc áo trắng, tóc tung bay, nhìn phía xa. Đó giống y như Tu Minh. Thật lâu sau, Tu Minh thu lại tầm mắt, nhìn con đường mình đi tới. Chỗ ấy mọi thứ bình thường. Hắn có thể thấy nắm mộ dưới bậc thang và con đường mòn đằng sau mộ cùng với sơn cốc. Tu Minh xoay người, lại nhìn tế đàn phía xa. Hình ảnh quái dị lần nữa xuất hiện. Tu Minh nhìn vô số tế đàn, vô số bộ xương và vô số chính mình. Hắn nhíu mày, đối với cái loại biến đổi này hắn cho rằng là ảo ảnh tạo thành. Nhoáng người lên hóa thành cầu vồng, lao đến chỗ mắt thấy, hướng tế đàn cách hắn gần nhất. Nhưng giây phút hắn chuyển người thì vô số tế đàn đằng trước bản thân của hắn cùng động, đi nơi càng xa hơn. Giống như vậy, thậm chí chỗ tế đàn lan tràn vô tận, chớp mắt tăng thêm vô số. Đứng trên tế đàn thứ hai, mắt Tu Minh nhíu chặt. Dù hắn đoán nơi này là ảo ảnh tạo thành, nhưng không thể giải thích nó đến thế nào. Con đường phía trước không có hạn cuối, khó mà đi đến chỗ sâu nhất được. Là trận pháp sao? Tu Minh lùi ra sau, hóa thành cầu vòng trở về cái tế đàn thứ nhất. Mãi đến lùi lại tới bậc thang đó, mọi thứ tan thành mây khói. Bốn phía mưa vẫn rơi, những thứ Tu Minh cho rằng là ảo ảnh đều đã biến mất. Còn 10 ngày. Đang lúc Tu Minh suy tư thì bỗng bên cạnh hắn vang vọng giọng nói tang thương. Thanh âm rất yếu ớt, trước đó thì chẳng có chút dấu hiệu nào. Hắn xoay người, sau lưng giờ phút này không biết khi nào xuất hiện một cái bóng. Bóng đó là ông lão áo vàng âm linh tộc, chẳng qua thân hình hư ảo trong suốt, nhìn không chân thực. 10 ngày sau rơi lên thức tỉnh, người có thể dẫn tộc nhân của mình rời đi. Lão phu cũng sẽ chờ lúc pháp bảo mở ra để nó theo quỷ tích năm đó đưa ta về nhà. Ông lão mỉm cười nhìn Tu Minh. Tế đàn này là đâu? Tu Minh bỗng hỏi. Đây là một truyền tống trận trong pháp bảo, là vật đặc biệt ở âm thanh chân giới ta. Chúng ta ở đó gọi là gương. Ông lão nhìn trận pháp chậm rãi nói. Người không thấy nó giống như mọi người đang xem gương thì là thế giới trong kính sao? Dù số chính mình giống y như đúc vậy. Người động nó sẽ động, người không nhúc nhích nó sẽ yên lặng. Giọng ông lão vang vọng bốn phía, mơ hồ bất định. Nếu là truyền tống trận, vậy nó truyền tống đi nơi nào? Tu Minh nhíu mày. Thế giới gương, vũ trụ mênh mông có chính và phản. Trận pháp này là giới hạn, đáng tiếc nó không hoàn chỉnh. Lấy lực thế giới gương, ta chỉ có thể làm được điều này, không thể khiến nó triệt để hoàn thiện. Người có muốn nhìn thế giới gương một lần hay không? Ông lão nhìn Tu Minh, nhẹ giọng hỏi. Sao làm được? Mắt Tu Minh chợt lóe. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua biến đổi, sinh ra vì ngươi động, kiên trì xuống, khi tất cả kính ảnh ngươi đều khó mà bắt chước, thì ngươi có thể thấy thế giới gương. Đó là một pháp tắc ẩn dấu tồn tại trong thiên địa. Thế giới gương ta gọi là nhân độn pháp tắc. Tại thế giới âm thanh chân giới của ta, có không ít cường giả cho rằng nếu nghiên cứu rõ ràng pháp tắc này thì sẽ là con đường đi thông đại đạo. Ông lão cảm thán nói, nhìn Tô Minh, thân thể dần hư ảo, cuối cùng trong suốt, biến mất. Trận này không có gì nguy hiểm, nhưng không thể lùi. Lùi một bước là phải bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ vì ngươi mở ra trận pháp, làm người thứ nhất trong vô số vạn năm có cơ hội đi vào trận này. Đây là quà tặng hữu nghị của âm linh tộc ta. Ngày thứ nhất, nước mưa càng lớn, trên trời gió mây cuốn, có sấm chớp đánh ầm ầm. Từng mây ngày càng dày, từ xa nhìn như sắp giáng xuống đất, muốn va chạm với đất. Ngày này Tô Minh liên tục xông trận pháp 7 lần, đều không thể làm được bản thân vượt qua trận pháp biến. Như đem hai cái gương đặt cùng chỗ, thấy là hắc ám vô tận, không biết lan tràn đến đâu, muốn nhìn thế giới gương một lần, vậy phải lao ra chỗ này. Ngày thứ ba, mưa xối xả, mặt đất xuất hiện chấn động lan tràn, từng khe hở nứt ra tồn tại toàn đất chút cửu giới. Thậm chí không ít ngọn núi trông như sắp chia năm xẻ bảy. Trên trời mây lăn lộn chậm rãi di động, nhìn thoáng qua như bầu trời thành cái vòng xoáy to lớn. Tại đất chút cửu giới có 99 cái cột sáng liên tiếp đất trời. Nếu vẽ chút cửu giới thành bức tranh, vậy thì trong hình ảnh sẽ thấy rõ 99 cái cột sáng như cột trụ chống trời vòng xoáy. Trong 3 ngày, Tô Minh lại thử hơn mười mấy lần, vượt qua trận pháp vẫn thất bại. Tuy là như vậy, hắn đã dần mò ra một ít quy luật. Hắn dùng để vượt trận pháp là tốc độ mình sở trường nhất. Tốc độ nhanh hắn dần phát hiện có mấy ảo ảnh vặn vẹo tan biến. Tiếp tục tăng tốc. Ngày thứ ba ban đêm, Tô Minh thất bại đứng ở trên tế đàn thứ nhất, mắt chớp lóe. Ngày thứ năm, mặt đất ngày càng nhiều khe hở, từng khe rãnh sâu ầm ầm xé rách đất chút cửu giới, như mặt đất sắp tan vỡ. Khe rãnh chằng chịch, nhiều ngọn núi sụp xuống, đá vụn lăn, có rất nhiều rơi vào khe rãnh vô tận. Nếu ở trên trời nhìn xuống đất, có thể thấy đất như vỡ nát, chậm rãi lan tràn bốn phía, dường như trong đất có thứ gì muốn xông ra. Thật nhiều nước mưa rót vào trong khe rãnh, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Vòng xoáy tận mây xoay càng thêm nhanh, ầm ầm vang, trở thành thanh âm vĩnh hằng tại chút cửu giới. Đặc biệt là sâu trong vòng xoáy tận mây, từng tia chớp liên tục đánh, như muốn đem vị trí chính giữa vòng xoáy nổ tung. Tô Minh không ngừng thất bại, khi ngày thứ năm qua đi, chẳng biết hắn thất bại bao nhiêu lần. Nhưng dù không một lần thành công, hắn đã làm được khiến hơn 100 ảo ảnh tan biến vì quá nhanh. Nhưng lâu nhanh như vậy, Tô Minh khó có thể làm được trong thời gian dài. Như vậy thì không thể vượt qua tất cả biến do trận pháp biến thành. Ngày thứ bảy, vòng xoáy trên trời thoạt trông không chuyển động nữa, chỉ vì tốc độ đã quá nhanh, nên khiến cho người gặp ảo giác như vậy. Nó xoay nhanh, tiếng nổ hóa thành tiếng gầm kinh người vang vọng. Trong vòng xoáy chậm rãi xuất hiện khuôn mặt người to lớn. Khuôn mặt có 4 con mắt, 2 con khác ở chỗ trán, giờ khép kín nhô ra khỏi cái vòng xoáy mây. Vị trí chính giữa vòng xoáy tràn ngập tia chớp chính là con mắt thứ 4 của mặt người. Đây chính là giới linh, cũng là pháp khí âm thánh chân giới hóa thành chút cửu giới, khí linh ngủ say. Theo mặt người xuất hiện, mặt đất tan vỡ đến cực độ, ngay cả sơn cốc, mệnh tộc cũng bị sụp nữa. May là mệnh tộc sớm chuẩn bị rồi, giờ tập trung một chỗ, có năm cung ngưng dẫn dắt ở ngoài tế đàn chờ Tu Minh trở về. Khi Tu Minh chuẩn bị vượt qua cái trận pháp tế đàn thì tỏa ra thần thức, nói cho năm cung ngưng thời gian cụ thể trời biến đổi và nơi mình đi. Lúc bắt đầu tại ngày thứ năm thì Tu Minh đã xếp bằng ở một góc tế đàn, hắn không thử nữa mà yên lặng tĩnh tọa, mãi đến ngày thứ bảy trôi qua vẫn như cũ. Ngày thứ chín, một ngày này đến, cả mặt đất có hơn phân nửa hẫm sâu vào, năm cung ngưng dẫn mấy trăm tộc nhân mệnh tộc lần lượt lùi ra mép tế đàn. Họ có thể thấy không xa trên tế đàn Tu Minh ngồi xếp bằng, cũng thấy sơn cốc cư ngụ 15 năm vừa hoàn toàn sụp xuống, tan biến không thấy. Càng trông thấy vị trí gần sơn cốc cách họ 10 mét xuất hiện khe rãnh, như là họ đang ở trên một cua nhai. Vòng xoáy trên trời lộ ra khuôn mặt người to lớn, mi mắt rung rung như đang thức tỉnh từ trong say ngủ. Đặc biệt đôi mắt ở trán càng mấp máy dữ dội như tùy thời mở ra. 99 cái cột sáng giờ dường như sắp đến cực hạn, trong đó có 7 đang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến mất. Khi nó mất thì hơn 10 cột sáng cũng ảm đạm theo, dường như không thể chống đỡ, dần tán đi. Tụi mình vẫn ngồi xếp bằng trên tế đàn, không nhúc nhích. Mấy ngày qua vẫn như vậy, nhưng dù nói hắn không nhúc nhích, nhưng người mệnh tộc luôn chú ý tụi mình dần phát hiện khí thế trên người hắn, qua mấy ngày biến càng cường đại hơn. Gần như là mỗi giây mỗi phút tăng cường, đặc biệt ngày thứ 9 này, không khí quanh tụi mình xuất hiện vặn vẹo, dường như không thể chịu đựng được cái lực lượng tích góp trong người hắn. Thân thể Tu Minh vào mấy ngày trước chớp lóe ánh sáng vàng, nhưng giờ thì ánh sáng vàng tán đi, không phải biến mất mà bị Tu Minh hấp thu, khiến ánh sáng vàng không thoát ra ngoài. Mấy trăm người Mạnh tộc và Nam Cung Ngân nhìn không chớp mắt. Thời gian dần trôi qua, mãi đến khi ngày thứ 9 qua đi, ngày thứ 10 đến. Ngày thứ 10 đến không lâu, khuôn mặt to lớn ở trên trời, mi mắt rung càng dữ dội, mây mù ầm ầm di chuyển, ngay cả vị trí thế đàn cũng xuất hiện chuyển động, dường như không thể chống đỡ, xuất hiện từng vết nứt. Trên bầu trời, vị trí mọi người không thấy xuất hiện một cái bóng dáng áo vàng, người đó đứng ở giữa không trung, đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào bầu trời. Pháp khí lên, lấy thần trưởng lão âm linh tộc ta, thức tỉnh đi! Khuôn mặt người trên trời run rẩy càng dữ dội, nhưng nó vẫn khó có thể mở mắt, dường như có lực lượng tồn tại khiến nó không thức tỉnh. Giờ phút này, những cột sáng chúc cửu giới đang nhanh chóng biến đi, bây giờ chỉ còn có 27 cái, đang mau chóng biến đổi. Một khi những cột sáng biến mất hết, nếu giới linh còn chưa thức tỉnh thì mọi thứ đều sẽ thất bại. Theo những cột sáng tán đi, đức tế đàn tan vỡ, trận pháp tế đàn tổ thành cũng buông lỏng, thì một lũ ánh sáng vàng cuối cùng ngoài người Tô Minh bị hút vào thân thể. Hắn bỗng mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm lộ ra chút ánh vàng. Tô Minh tích lũy mấy ngày nay, chẳng nghe chẳng hỏi gì với bên ngoài, tập trung tất cả tinh thần vào ngưng tụ tu vi. Giây phút hắn mở mắt ra, thân thể dùng tốc độ khó có thể hình dung lao nhanh đi. Đây là trong 10 ngày Tô Minh thi triển tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc Tô Minh lao ra tế đàn, lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện vô số tế đàn, vô số hắn lao nhanh đi. Nhưng những ảo ảnh mới xuất hiện, lập tức có vài chục phân thân vặn vẹo tan biến. Hiển nhiên không thể đuổi theo tốc độ của Tô Minh, bị hắn vượt qua. Trong mắt Tô Minh mọi thứ đều biến mất, duy nhất tồn tại chính là con đường vô tận tế đàn như hố đen. Hắn quên mọi thứ, dùng tốc độ mạnh nhất xé gió lao đi, từng bóng ảo ảnh tan biến xung quanh hắn. Lát sau có trăm ảo ảnh tán đi, nhưng đằng trước Tô Minh vẫn còn có vô số. Gần ảo ảnh tán đi là cực hạn mấy ngày trước của Tô Minh, nhưng bây giờ không phải tận cùng. Trong thân thể của hắn, man cốt toàn diện bùng phát ra, tốc độ tăng nhanh một chút, xé gió tàn ảnh một mảnh. Nhưng theo tàn ảnh xuất hiện, lại có không ít ảo ảnh biến mất. Tô Minh không biết qua bao lâu, hắn chỉ biết mình không ngừng lao nhanh. Thời gian như chậm rãi, có nhiều ảo ảnh biến mất, nhưng trước mặt hắn vẫn tồn tại không ít. Mãi đến khi hắn cảm giác vận chuyển tu vi thì khắp người đau đớn. Đó là dấu hiệu vượt qua cực hạn, nhưng đằng trước chỗ rất xa xôi vẫn tồn tại hơn 10 ảo ảnh nữa. Hắn vượt qua đa số, nhưng giờ vẫn khó có thể vượt qua tất cả. Không lẽ cứ thất bại như vậy sao? Tô Minh chua xót. Hắn biết dù hóa thân túc mệnh thì thời gian 15 giây khó có thể vượt qua. Nhưng khi nỗi lòng của hắn dâng trào chua xót thì bỗng trời nổ, bất động. Nơi đây chân chính tồn tại tế đàn thứ nhất ầm vang xuất hiện từng khe nứt. Đó là do trời biến dị mà tạo thành, là giới linh thức tỉnh tạo nên. Nhưng giây phút tế đàn vỡ ra thì Tô Minh liền phát hiện hơn 10 ảo ảnh đằng trước cũng khựng lại. Cái khựng này khiến mắt Tô Minh lóe sáng mãnh liệt nhất. Hắn chẳng hề do dự, lao nhanh hóa thành vòng xoáy. Từ vòng xoáy lao ra là thân thể thiếu niên túc mệnh. Thân thể một bước khiến cho hơn 10 ảo ảnh vĩnh hằng khựng lại vào một giây đó, liên tục dừng và rút lui. Mãi đến khi thời gian 15 giây trôi qua, thiếu niên túc mệnh biến trở về Tô Minh. Thân hình hắn xuất hiện ở vị trí cách hơn 10 ảo ảnh chưa đến nửa mét. Nhưng dù là nửa mét, hắn cũng đã vượt qua tất cả biến của trận pháp. Hắn cảm giác thân hình như đánh vào cái tấm màn cản trở thân thể xuyên qua nhưng không ngăn được Tô Minh mở to mắt, ánh mắt chăm chú. Hắn trông thấy. Giây phút Tô Minh trông thấy thế giới gương thì trên bầu trời chút cửu giới, ông lão áo vàng duỗi đôi tay. Khi còn sót lại ba cái cột sáng cuối cùng, từ trong mặt đất hõm xuống phát ra tiếng gầm trầm đục. Giới linh thức tỉnh! Cùng với tiếng gầm là sâu trong mặt đất hõm xuống một cánh tay khô đét. Sau cánh tay là cái đầu gỗ khô to lớn, thân hình khổng lồ cao ngàn mét. Một người khô gầy như đại thụ ngàn mét. Cái đầu là năm đó tại Vu Thành bị treo, thân hình chân chính của ông lão áo vàng âm linh tộc. Khoảnh khắc tiếng gầm rống vang vọng, sót lại ba cục sáng cùng tắt. Giây phút chúng tắt, khuôn mặt to lớn trong cái vòng xoáy, đôi mắt cùng với hai con mắt thứ ba và thứ tư ở trên trán mở ra, giới linh thức tỉnh. Khoảnh khắc giới linh thức tỉnh, đức chúc cửu giới còn lại là một ít khu vực đều rung rẩy chậm rãi tán đi. Như những mặt đất này không tồn tại, giờ tán đi thì bao gồm tế đàn Tô Minh và tộc nhân mệnh tộc đứng cũng như vậy. Mặt đất trước mắt mấy trăm tộc nhân mệnh tộc từng tức tan biến, như có một cái miệng rộng vô hình đang nuốt mặt đất, khiến cho những người mệnh tộc ai nấy bay lên trời nhìn hướng Tô Minh ở. Nhưng trong mắt họ không thấy Tô Minh nữa, chỉ trông thấy chỗ lúc trước hắn tồn tại giờ là một mảnh mơ hồ, vặn vẹo, tê liệt. Bầu trời nổ ầm ầm, vòng xoáy to lớn nhô ra mặt người, mở to bốn con mắt. Ánh sáng rực rỡ, trước mắt nó, người gỗ khô khổng lồ lao hướng khuôn mặt như muốn dung hợp cùng nó. Lại nói bên tụ mình, tốc độ cực hạn của hắn vượt qua tất cả ảo ảnh trận pháp, cảm nhận một tầng ngăn cản hắn, nhưng không ngăn được ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn xuyên qua tấm ngăn vô hình, thấy biển đen vô tận. Biển đen vô biên vô hạn, mặt trên trôi nổi năm khối đất to lớn. Năm khối đất, hai khối Trung Đông và Nam cách nhau rất gần, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là liên tiếp một chỗ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đâu phải liền nhau đâu. Nó rõ ràng là Đại Lục Đông đang cực nhanh đụng mạnh vào Nam Lục. Thế giới gương. Ốc Tô Minh ầm vang một tiếng, hắn lờ mờ hiểu điều gì. Hắn nhìn chằm chằm hướng Tây, nhìn Đại Lục Tây, nhưng hắn không thể thấy rõ ràng, chỉ thấy hình dáng thôi. Sau đó thân thể của hắn bên ngoài tấm màn bị lực lượng to lớn bắn ra. Giây phút Tô Minh bị bắn ra, tấm màn tan vỡ. Cùng nó tan vỡ còn có tế đàn trong trận pháp. Tô Minh liên tục lùi vài bước, mỗi bước đạp xuống như trong tốc độ cực hạn lộ ra bóng người. Mãi đến bước thứ 10, thân hình hắn lại rõ ràng lộ ra trong mắt của người mệnh tộc. Chính lúc này, khuôn mặt trong vòng xoáy bầu trời mở mắt ra, hoàn thành dung hợp cùng thân hình gỗ khô. Khoảnh khắc dung hợp, vòng xoáy nổ tung, hóa thành dòng khí mạnh mẽ, cuốn thiên địa, quét tám hướng. Dòng khí mạnh mẽ ầm ầm hóa thành cuồng phong, thét gào thành hình tròn khuếch tán, tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây sau đã phủ lên khu vực mệnh tộc ở. Nếu mà mặc kệ nó quét qua thì người mệnh tộc sẽ có không ít như lá rụng bị dòng khí cuốn đi dập nát. Mấy trăm người mệnh tộc biến sắc mặt, Nam Cung Ngân không chút do dự lao ra vài bước, đứng đằng trước tộc nhân. Có một số người trong tộc tu vi cao cắn răng lao ra, muốn chống cự dòng khí đến, bảo vệ tộc nhân an toàn. Giây phút mọi người sẵn sàng chống cự, dòng khí ầm ầm đến, vừa đụng chạm Nam Cung Ngân liền học búng máu. Có cảm giác một ngọn núi đập xuống. Bên cạnh gã, mấy người mệnh tộc chẳng những học máu, thân thể có cảm giác như bị xé rách nữa, không thể khống chế mà lùi ra sau. Nhưng đằng sau họ là tộc nhân mệnh tộc. Trong số tộc nhân có một ít chỉ là con nít, chúng không thể bay, cần tộc nhân mang theo. Giờ gặp phải dòng khí hơi đụng vào là chết chắc. Nam Cung Ngân mắt đỏ rực, có lòng muốn chống cự nhưng thân thể không khống chế được, liên tục lùi. Mắt thấy dòng khí rít gào sắp nhấn chìm tộc nhân mệnh tộc. Đột nhiên một bóng trắng đến gần, đứng ở trước mặt của Nam Cung Ngân, tất cả người mệnh tộc. Người đó mặc áo trắng chính là Tu Minh. Hắn đè nén chấn động vì thấy thế giới gương, tay phải nâng lên mạnh ứng dòng khí đến. Hắn ứng xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng lan ra ngoài, bao phủ mấy trăm mệnh tộc sau lưng, cứng rắn chống cái dòng khí kinh người này. Chỉ 3 giây mà Tu Minh đã chịu không nổi rồi. Dù tu vi của hắn không tầm thường, dù máu thịt xương cốt có hơn phần nửa hóa thành manh cốt, cơ bắp rất cứng rắn, nhưng trước dòng khí vẫn khó chống lâu. Kỳ thực có thể chống đến bây giờ chỉ vì thân thể hắn mạnh mẽ thôi. Nếu là người khác thì e rằng sẽ giống Nam Cung Ngân, khi đụng chạm dòng khí lập tức bị thương rút lui ngay. May là cái dòng khí bàn bạc quét bốn phía chứ không chăm chăm vào Tu Minh, cho nên hắn chống đỡ 3 giây thì dòng khí bị quét qua khu vực họ ở. Dù rằng kéo theo Tu Minh và người mệnh tộc hắn bảo vệ, tựa con thuyền qua con sóng dữ, bị cuốn lùi mấy trăm mét nhưng không ai chết. Dòng khí quét qua sông thì mọi chuyện trở lại bình thường. Tu Minh thở hồng hộc, ánh sáng vàng trên người không tán đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa. Ở đó vòng xoáy tan vỡ, khuôn mặt to lớn dung hợp cùng cái thân hình cây khô. Khuôn mặt bốn con mắt cùng nhìn hướng Tu Minh, tầm mắt giao nhau. Con mắt thứ tư là trận pháp rời khỏi đây, người giúp đỡ lão phu đời đời không quên. Giọng tang thương vang vọng trong trời đất, hòa vào tiếng ầm ầm. Ngay sau đó tầm mắt Tô Minh thấy mặt người to lớn nhanh chóng phình ra, chớp mắt đã gấp 10 lần. 100 lần, 1000 lần mở rộng, chẳng những thay thế bầu trời càng phủ lên, trời mênh mông không thấy, còn lại là một mảnh sắc thanh đồng. Loại cảm giác này như là lúc trước trên trời trùm một cái tấm màn, vải là màu trời cho nên nhìn là mênh mang. Tuy nhiên mặt người biến to, tấm màn bị tốc lên lộ ra màu sắc thực sự. Ánh sáng thanh đồng chớp lóe, nguyên bầu trời trông như là bề mặt pháp bảo khổng lồ, cảm giác cổ xưa ập đến. Tụi mình thậm chí thấy trong sắc thanh đồng, bầu trời như hóa thành miếng sắt to lớn, mặt trên có chỉ chích cái lỗ nhỏ, thậm chí nhiều phù văn phức tạp chớp lóe. Hình ảnh này dù tụi mình có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy thì vẫn tinh thần rung động. Hắn còn như vậy càng đừng nói đến Nam Cung Ngân, tộc nhân mệnh tộc, cảm giác rung động hiện rõ từ việc tộc nhân mệnh tộc hít thở dồn dập. Đây là cái gì vậy? Nhìn bộ dáng giống như pháp bảo nào đó vậy. Cái này, đây chính là bầu trời chúc cửu giới thật sự, Không lẽ trời lúc trước là giả, đất cũng là giả, chỉ có như vậy mới là thật sao? Rung động qua đi, mấy trăm người xì xầm, họ không thể tin điều nhìn thấy. Theo bầu trời bị xốc lên tấm màn, thanh động lộ ra phạm vi lớn, phù văn hình chính mặt trời to lớn khiến Tu Minh chú ý. Chính phù văn vượt qua các phù chú lấp lóe ở ngoài pháp bảo sắc thanh đồng. Tu Minh nhìn qua, nghĩ đến chính mặt trăng ở chúc cửu giới. Còn người Tu Minh co rút lại, bị chúc cửu giới biến đổi chấn động. Bỗng nhiên từ mặt người không ngừng mở rộng, con mắt thứ tư giữa trán chồng vào vị trí trời thanh đồng. Khoảnh khắc chồng lên nhau, vị trí phát ra tiếng ầm ầm như khung trời di chuyển, mở ra một cái lỗ hổng. Lỗ hổng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dù không lớn nhưng tỏa cảm giác mục nát. Vị trí của nó chính là ở trên đầu Tô Minh, như cố ý mở tại đây vậy. Lần lượn lão phu chỉ có thể kéo 10 giây, mau tiến vào. Giọng tang thương đến từ ông lão sơn cốc vang vọng. Khi tiếng nói phát ra, mặt người trướng to khựng lại, như bị cưỡng bức ngừng khuếch tán, khiến con mắt thứ tư và trời thanh đồng chồng lên nhau, hình thành cái lỗ hổng không vì lan tràn mà tán đi. Mắt Tô Minh chợt lóe, người bay lên trời, những người mệnh tộc sau lưng hắn cũng lao nhanh theo. Nhưng tốc độ của họ quá chậm, không thể so với hắn, cho nên Tu Minh bước ra một bước, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, cuốn mấy trăm tộc nhân phía sau xé gió lao lên trời. Lỗ hổng chuyên môn mở vì Tu Minh giờ không ngừng chớp lóe. Nó xuất hiện là cái chỗ mặt người cùng trời thanh đồng chồng lại tạo thành, giờ nên là giao nhau thì tan biến, nhưng ông lão âm linh tộc cố ý ngừng lại. Loại ngừng này khiến cho pháp bảo có thể xuyên qua chân giới tạm dừng vận chuyển, khó khăn cực lớn, lấy năng lực của ông lão tối đa chỉ có 10 giây thôi. Tu Minh mang theo tộc nhân mệnh tộc lao nhanh, từ xa nhìn tựa sau băng vàng lao hướng bầu trời, ngày càng gần. Họ đã đến gần cái lỗ hổng trời thanh đồng. Nhưng lúc này, lỗ hổng rung rẩy càng dữ dội, tiếng nổ ầm ầm. Ở bên ngoài, Tu Minh thấy rõ mặt người vốn dừng lan tràn, giờ bắt đầu chậm rãi di động. Thời gian chưa đến 10 giây. Nhanh lên, ta không thể chống cự nữa. Ông lão âm linh tộc sốt ruột nói. Mắt thấy lỗ hổng sắp vì giới linh di chuyển mà đóng lại, toàn thân Tu Minh càng ánh sáng vàng rực rỡ. Tộc nhân mệnh tộc sau lưng hắn cũng phát ra tốc độ nhanh nhất, xé gió lao hướng lỗ hổng. Lỗ hổng vì giới linh hồi phục lan tràn quét qua. Giây phút lỗ hổng biến mất, Tu Minh vọt vào trong. Cùng tiến vào trong có đa số tộc nhân mệnh tộc, nhưng vẫn có 9 người không kịp bước vào. Khi lỗ hổng khép lại thì bị ngăn bên ngoài. Trong 9 người, có người chăm sóc thiết mộc nhiều năm, lúc nhỏ đã từng gặp Tu Minh. Thiếu niên năm đó mất cánh tay phải. Lỗ hổng khép kín, tất cả việc xảy ra bên ngoài, Tu Minh và những người mệnh tộc bước vào trong cái lỗ hổng không hay biết. Bây giờ họ đang ở một cái đường hầm khổng lồ. Ánh mắt Tu Minh quét bốn phía, đường hầm một mảnh âm u. Vách tường bốn phía không phải đất đá mà là thiết thanh đồng. Cách mỗi khoảng sẽ có phù văn chớp lóe, phù văn trở thành ánh sáng duy nhất nơi đây. Mấy trăm người mệnh tộc đều yên lặng, biểu tình hơi đau thương. Họ cùng nhau sinh hoạt 15 năm không tương lai, dù rằng giờ có hy vọng rời đi, nhưng ở bên ngoài có 9 tộc nhân bị vĩnh viễn chia ly, chờ đợi 9 tộc nhân đó có lẽ là cái chết, dù không phải thì sẽ suốt kiếp chia xa. Mắt Tu Minh chợt lóe, thu lại tầm mắt nhìn bốn phía, sải bước đi tới trước nhất. Hắn đi nhanh, sau lưng tộc nhân mệnh tộc lục tục đi theo. Một đường im lặng không ai lên tiếng, tộc nhân mệnh tộc đôi khi ngẩng đầu, mắt rơi vào bóng lưng Tu Minh dẫn đầu. Không biết tại sao, lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Tu Minh cho họ 2 lần kỳ tích, lần đầu tiên là tuyệt vọng, bị bức thánh tộc giết chóc. Lần thứ hai là 15 năm nay, vốn tưởng rằng không thể rời khỏi đây. Nhưng mà nhờ Tu Minh đưa tới trước mặt họ. Họ tin sẽ còn có lần thứ ba. Lần thứ ba này là mặt tôn mệnh tộc họ công nhận dẫn họ hoàn toàn rời khỏi chúc cửu giới, quay về Nam Thần. Không phải một người mệnh tộc nghĩ như vậy mà toàn tộc nhân đều như vậy. Có thể nói Tô Minh chính là hy vọng, tinh thần của họ. Loại cảm giác này theo từng việc xảy ra càng sâu sắc hơn. Tô Minh đi đằng trước, thần thức tỏa ra, nhưng tại đây không thể tán quá xa. Vách tường bốn phía bài xích rất là mạnh, ngăn cản thần thức khuếch tán. Cất bước đi tới, không xa trong đường hầm, Tô Minh dừng bước chân. Nơi đó có lối rẽ, có 3 con đường, khiến cho người biết nơi nào mới là thông hướng truyền tống trận. Tô Minh tạm dừng thì tộc nhân mệnh tộc cũng dừng, im lặng nhìn bốn phía. Nam Cung Ngân tiến tới vài bước đứng cạnh Tô Minh, nhìn bốn phía, cuối cùng tập trung vào hắn. Không phải chỉ có gã, tất cả người mệnh tộc nơi đây đều nhìn hướng Tô Minh. Tô Minh nhíu mày, ông lão âm linh tộc không nói chỗ này sẽ xuất hiện lối rẽ. Trước mắt 3 con đường, hắn biết không thể đi nhầm, một khi đi sai thì sẽ mất đi thời gian quý giá. Vì phút đám tu minh tới chỗ rẽ này, nhìn ba con đường thì bỗng nhiên toàn đường hầm chấn động, lắc lư dữ dội, khiến cho người khó có thể đứng vững. Bên ngoài truyền đến tiếng nổ rầm đục, giống như đường hầm sắp sụp xuống. Bốn phía phù văn chớp lóe càng dữ dội, không ngừng nhấp nháy, khiến cho người ở đây thời gian dài khó tránh khỏi nóng nảy. Tụi mình bước ra vài bước, trước ánh mắt của người mệnh tộc, không lập tức lựa chọn mà ngồi xếp bằng trên đất, mắt nhắm lại, thần thức tản ra, hóa thành ba luồng nhanh chóng vươn hướng ba con đường. Thần thức lan tràn trong cái sự bài xích của chỗ này, thần thức không ngừng bị suy yếu, chưa lan tràn ra 100 mét thì chỉ còn lại một tia. Mắt thấy sắp hoàn toàn tan biến, nguyên thần trong người tu minh rời khỏi thân thể dung nhập vào thần thức. Như vậy khiến thần thức lại bùng nổ, tiếp tục lan tràn. Con đường trước mắt hắn, thần thức cực kỳ quái dị, lặng lẽ. Thậm chí tu minh không kịp biết rõ hết thì đã biến mất. Giây phút thần thức dò đường trước mặt hắn biến mất, thần thức dò đường bên trái thấy một cái truyền tống trận to lớn. Trận đang từ từ vận chuyển như tùy thời mở ra. Tu minh bỗng mạnh mở mắt, không rảnh suy nghĩ tại sao thần thức đằng trước biến mất. Định thu lại thần thức dò đường bên phải thì bỗng người chấn động, hắn mạnh ngoái đầu nhìn chằm chằm cái đường bên phải. Con người hắn coi rút lại, mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, tất cả đều vì thần thức đường bên phải lan tràn đến 1000 mét thì thấy một không gian to lớn. Trong không gian hắn thấy từng cái bong bóng to lớn, những bọt khí có không ít tan vỡ ra nhưng không biến mất, thậm chí một số bong bóng chẳng hề tan vỡ, cực kỳ hoàn chỉnh. Tu mình hít thở dồn dập, cắn răng thu lại thần thức, không nhìn đường bên phải nữa mà đứng dậy, mang theo những tộc nhân mệnh tộc lao nhanh đường bên trái. Hắn phát hiện có trận pháp. Theo mọi người đi nhanh, đất chấn động càng thường xuyên, tiếng nổ ầm ầm, cả con đường rung rẩy, thậm chí mặt đất xuất hiện khe nứt nữa. Khe nứt xuất hiện có ánh sáng chói lòa xuyên thấu, khiến cho người có cảm giác đất tùy thời mà tan vỡ. Phù văn xung quanh tường chớp lóe sáng ngời, ánh sáng chiếu bốn phía, khiến cho đường hầm trong khoảnh khắc sáng như ban ngày. Mọi người lao nhanh. Không lâu sau, phía trước đường hầm xuất hiện vùng đất trống. Trên mảnh đất trống cũng có khe nứt li ti, cùng lúc đó còn có trận pháp to lớn ầm ầm vận chuyển. Trận pháp tỏa ra cảm giác truyền tống, đã hoàn toàn mở ra, chỉ cần bước vào sẽ lập tức bị truyền tống đi. Khoảnh khắc mọi người thấy trận pháp, biểu tình lộ ra kích động thì bỗng nhiên đường hầm lại chấn động mạnh, giống như vốn nằm ngang, giờ dựng thẳng, khiến cho người mệnh tộc không tự chủ được mà lùi ra sau, sắp té xuống. Lúc nguy hiểm chúng ta dùng hết sức bước vào trận pháp này, mặc kệ nó truyền thống tới đâu. Nếu là Nam Thần Đại Lục, nếu tách ra thì nhớ kỹ một điều, chúng ta là mạnh tộc, chúng ta không còn là du tộc nữa. Tại Thiên Hà Sơn, Nam Thần là nơi chúng ta tập kết lại. Nếu Thiên Hà Sơn không còn thì ta sẽ chờ các ngươi gần đó, để cho mạnh tộc chúng ta tại đất Nam Thần gọi ra tên mình. Nhớ kỹ Thiên Hà Sơn, nhớ kỹ chúng ta cung phụng là Mạc Tôn. Nam Cung Ngân rít nói, thanh âm vang dội, xộc vào tai của mỗi tộc nhân mệnh tộc, biến thành kiên quyết và cố chấp trong mắt họ. Các vị, chúng ta gặp lại ở Nam Thần. Tụ mình bay lên, chắp tay với các tộc nhân mệnh tộc trong đường hầm. Mệnh tộc chúng ta đợi đợi cung phụng Mạc Tôn, chúng ta gặp lại ở Nam Thần. Giọng mệnh tộc quanh quẩn, từng bóng người lao nhanh hướng trận pháp, bước vào rồi lập tức không thấy bóng dáng. Đường hầm chấn động càng kịch liệt. Thậm chí một số vị trí xa hơn đã xuất hiện tan vỡ, từng bóng người lao đi, gần như mỗi một tộc nhân mệnh tộc lướt qua người tu minh thì sẽ tạm dừng, cung kính gọi hắn một tiếng Mạc Tôn, chắp tay cúi đầu rồi bước vào trận pháp. Từng tiếng Mạc Tôn lộ ra kiên định của họ, đây có lẽ không còn là xưng hô mà chân chính trở thành tượng trưng nội tâm họ. Còn có 15 năm chờ đợi không kết quả, thất vọng đối với vu tộc. Giờ phút này kêu gọi tiếng Mạc Tôn, tất cả trở thành vĩnh hằng, biến thành nhiệt huyết làm mệnh tộc. Từng tiếng kêu Nam Thần gặp lại không phải nói đùa mà phát ra từ tiếng gào tận tâm can. Lát sau khi trừ Nam Cung Ngân ra thì tất cả người mệnh tộc đều từ biệt biến mất trong trận pháp. Gã nhìn Tu Minh lặng lẽ chắp tay, muốn nói cái gì nhưng không mở miệng, xoay người đi hướng trận pháp. Trận pháp lóe ánh sáng, giây phút sắp tán đi, gã bỗng nhìn hướng Tu Minh. Lời mệnh tộc không phải nói đùa, lời của ta không phải lung tung. Mặc kệ bên ngoài Thương Hải tan điền, Mạc Tôn, mệnh tộc, ân này vĩnh viễn không quên, đời này đời khác cung phụng đến vĩnh hằng. Giọng nói Nam Cung Ngân quanh quẩn, thân hình đã biến mất trong trận pháp. Trận pháp còn đang vận chuyển, Tu Minh đứng đó, bốn phía đường hầm rung lắc càng dữ dội. Hắn nhìn trận pháp, bỗng nhiên xoay người, không bước vào trận pháp mà dọc theo con đường lúc đến. Nếu cứ vậy ra đi thì hắn không cam lòng, nếu cứ rời đi, rất nhiều điều hắn thắc mắc không có đáp án. Ông lão âm linh tộc từng nói nếu tụi mình có can đảm, có thể kiên trì đến phút cuối. Lúc đó có thể vĩnh viễn sẽ không đi được, nhưng mà có thể nhìn thấy thế giới chân chính. Điều này tụi mình luôn ghi nhớ, hắn muốn xem. Mặt khác con đường bên phải lối rẽ, thần thức của hắn thấy, những thứ đó làm tinh thần hắn rung động. Không biết vì sao hắn cảm thấy quen thuộc, sự quen thuộc này rất hư ảo, nếu cẩn thận tìm kiếm khó mà phát hiện. Chỉ có lúc vô tình mới có cái loại từng biết này, loại cảm giác này xuất hiện một chớp mắt khi tụi mình dùng thần thức tra xét đường bên phải. Hắn không biết cảm giác đó là cái gì, cũng không biết có phải trên thế giới này có ai khác ngẫu nhiên đi tới một nơi, ngẫu nhiên nhìn thấy cái cảnh vật nào đó, ngẫu nhiên làm việc gì sẽ có cảm giác quen thuộc. Tụi mình lao nhanh đi, chớp mắt xẹt qua đường hầm, xuyên qua mấy con đường bị sụp, tới chỗ rẽ. Hắn chẳng chút do dự lao hướng bên phải. Con đường bên phải giờ đây dựng thẳng. Tụi mình đi trong con đường như một cây cột lao nhanh lên trên, phù văn sáng ngời không còn chớp lóe. Khe hở xung quanh ngày càng nhiều, ánh sáng chói lòa xuyên thấu. Ở tận cùng đường hầm cũng chính là mép đất trống lúc trước thần thức tụi mình dò xét. Vách tường có càng nhiều khe hở, thậm chí có một cái khe rộng cỡ nắm tay. Khoảnh khắc tụi mình bước vào đất trống, ánh mắt đầu tiên là quét qua khe hở, nhìn thấy ngoài khe hở một mảnh sương đậm nhưng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có từng đợt khí lạnh toát ra theo ánh sáng trong khe. Cùng lúc đó, đường hầm lại rung động một cái, tiếng rít sắc nhọn từ bên ngoài truyền đến. Tụi mình có ảo giác, con đường hắn đứng, con đường ở trời thanh đồng đang nhanh chóng di chuyển. Hắn dừng hô hấp, bước vào đất trống, nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy thần thức hắn thấy. Đây là một đất trống khổng lồ, ở phía xa có một lối đi kéo dài đến càng xa. Trong đất trống đang có gần 100 bông bóng bềnh bồng giữa không trung. Đa số bông bóng đã vỡ nhưng không tan biến mà tựa cái vỏ. Dù có vết nứt vỡ nhưng chỉnh thể còn đó. Nhìn những cái bong bóng, tụi mình im lặng lướt qua. Mãi đến khi trước mặt hắn xuất hiện một cái bong bóng hoàn chỉnh. Bong bóng cao 3 mét bềnh bồng giữa không trung, không nhúc nhích. Bên trong có một người đàn ông trung niên ngực mọc vẫy, nhắm mắt. Ở giữa trán có một cái lỗ máu. Đó là vết thương khiến y chết. Đây là một cái xác không biết đã chết bao nhiêu năm, không biết sống bao nhiêu năm. Tụi mình nhìn bong bóng trước mắt này, mãi đến khi hắn cất bước, lại nhìn thấy một bong bóng hoàn chỉnh. Bên trong vẫn là một cái xác. Đấy là một cô gái, lưng có cánh đen, khuôn mặt tuyệt trần, rất an tường. Trên người cô, tụi mình thấy một mặt quỷ dữ tợn do gân xanh hợp thành. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cô chết. Ta phụng ý của âm thánh chân linh, âm linh tộc ta, rời khỏi âm thánh trần giới, đi ba trần giới khác, tìm xác thuộc về cường giả. Lời nói lúc trước của ông lão âm linh tộc văng vẳng bên tai Tô Minh. Hắn đi qua cái mảnh đất trống, dọc theo lối vào con đường lao nhanh. Lát sau con đường không ngừng rung lắc, trước mắt hắn lại xuất hiện một khối đất trống. Bong bóng nơi này có chưa tới 50, trong đó 4 cái lành lặn, còn lại vỡ hết. Tô Minh một đường đi qua từng khu đất trống. Hắn đã hiểu kết cấu nơi này, con đường như một cái ống vậy, bên trong có không ít khối u, mỗi khối u là một vùng trống. Ở khu trống thứ 7, tụi mình thấy chính giữa một cái bong bóng to lớn bềnh bồng. Tuy bong bóng bị xé rách, nhưng tụi mình thấy nó lại có cảm giác vô biên vô hạn. Có lẽ đây là cái loại ảo giác, nhưng cũng có lẽ bong bóng có thể tự thành không gian. Ở mép bong bóng, thân thể tụi mình rung rung, hắn cảm giác được hơi thở của chút cửu âm. Sứ mệnh của tộc ta là tìm trong vũ trụ mênh mông này một cái xác cường đại. Trong óc tụi mình lại vang vọng ông lão ấy, hắn nhìn bong bóng to trước mắt, đã hiểu. Nơi này vốn đặt xác chút cửu âm, bởi vì pháp khí này bị tổn hại, bong bóng có nhiều chỗ dở. Tụi mình thì thào, hắn nhìn bốn phía, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Tụi mình im lặng lao nhanh, dọc theo con đường đi tới chỗ trống thứ 8, tại đây hắn thấy ba cái bong bóng. Ba cái bong bóng đều vô cùng khổng lồ, tất cả đều bị tổn hại. Không biết năm đó bên trong có cái gì. Mãi khi tụi mình đi tới chỗ trống thứ 9 là khu cuối cùng, vì bốn phía không còn con đường nào nữa. Đây là tận cùng cuối đường. Chỗ này chỉ có một cái bong bóng thôi. Nó là bong bóng nhỏ nhất trong tất cả bong bóng tụi mình đã trông thấy ở những khu đất trống. Chỉ cỡ vòng tay người, nếu bên trên tồn tại xác thì dường như là trẻ sơ sinh. Đáng tiếc bong bóng đã bị phá rồi, bên trong trống trải. Nó yên tĩnh bền bồng trong cái khu đất trống khổng lồ không nhúc nhích. Nhìn bong bóng, tụi mình ngây ra, quên tất cả. Dù động đất sắp tan vỡ hắn cũng không để ý. Mạng hắn, ánh mắt hắn chỉ hướng về bong bóng nho nhỏ này. Không biết từ lúc nào nước mắt của hắn chảy xuống, chậm rãi tới bên bong bóng, vươn tay phải nhẹ sờ mặt trên. Thật lâu sau tụi mình ngẩng đầu, nhìn chăm chú bong bóng, xong xoay người nhanh chóng trở lại đường đã đến. không lưu luyến, không chút tạm dừng, bóng lưng quyết tuyệt lộ ra cô độc và đau thương, chớp mắt biến mất trong con đường, chỉ để lại một cái bong bóng ở đây, không biết qua bao nhiêu năm tháng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Bong bóng hoàn hảo không tổn hao gì từng bị Tô Minh thử mở, nhưng lấy tu vi của hắn chẳng thể nhúc nhích nó chút nào. Vừa rời đi, hắn không thèm nhìn bong bóng nữa, lao nhanh khi con đường bắt đầu tan vỡ. Sau lưng hắn, con đường sụp xuống, chôn vùi từng không gian, chôn vùi tất cả. Trước mắt hắn, con đường tiếp tục sụp xuống, khiến tốc độ Tu Minh ngày càng nhanh. Lối rẽ con đường chính giữa sụp càng nhanh, từng tiếng gào truyền ra, tiếng gào lộ điên cuồng, thanh âm quanh quẩn, con đường bên phải vỡ càng nhiều, giờ hoàn toàn tan vỡ, lộ ra sau nó là vô tận sương khối bên ngoài. Sương khối đang nhanh chóng hướng ra sau, khiến cho người nhìn nó có ảo giác là sương khối đang động hay là trời thanh động động. Khoảnh khắc nó tan vỡ, một bóng người lao ra. Tu Minh không tạm dừng, hắn nghe thấy tiếng gào đến từ con đường chính giữa, không thèm nhìn một cái, đi hướng con đường có trận pháp mà lóe người đi. Phạm vi tan vỡ biến lớn, sau khi Tu Minh rời đi thì con đường chính giữa hoàn toàn sụp xuống, biến mất, lộ ra sương mù dày đặc cuồn cuộn. Sụp xuống, ảnh hưởng đường bên trái cũng phạm vi lớn tán đi. Cái thế tán này như là đất chúc cửu giới biến mất vậy, dường như có cái mầm vô hình đang không ngừng nuốt. Tu Minh lao nhanh, lát sau khựng lại, phía trước hắn đường đang sụp đổ, chặn hắn đi đến trận pháp. Mắt Tu Minh chợt lóe, khựng lại rồi cất bước đi tiếp, trông như hắn bước vào sương khối, lực hút to lớn cuốn bản thân, có gió mạnh ập đến như muốn kéo hắn vào sương hắc ám. Người Tu Minh tỏa ra ánh sáng vàng, từng tiếng bùm bùm vang vọng thân thể. Khoảnh khắc lực hút cuốn đến, thân thể hắn hóa thành cầu vồng, xuyên qua con đường trước mặt đang sụp đổ. Khi đi qua con đường sụp xuống, Tu Minh thở hồng hộc, mặt tái nhợt nhưng bước chân không ngừng xé gió lao đi. Rốt cuộc sau lưng hắn không ngừng vỡ vụn, đi tới nơi có trận pháp. Nơi này càng nhiều khe nứt khiến trận pháp như sắp bị xé rách tan vỡ. Ánh sáng càng ảm đạm nhiều, như là khi tắt rồi không thể vận chuyển trận này nữa. Vậy thì nếu Tu Minh muốn rời đi là không có khả năng. Nếu giây phút này hắn bước vào trong trận pháp còn có thể truyền tống, nhưng Tu Minh đứng ở mép trận, mặt lộ ra dứt khoát không bước vào. Hắn xoay người nhìn con đường phía sau hoàn toàn tan vỡ, nhìn sương khối cuộn cuộn trong mắt, thần thức tản ra. Kiểu tản này là nguyên thần toàn bộ bùng phát ra, hắn muốn trong chớp mắt nhìn thấy tất cả. Thần thức tản ra, hắn trông thấy là sương khối vô biên vô tận. Trong sương khối có từng tiếng gào thê lương, trừ điều đó ra là không thấy cái gì nữa. Nhưng hắn cảm giác được, chỗ mình ở đang nhanh chóng di chuyển xuyên qua sương khối. Một lát sau, khi trừ trận pháp và Tu Minh, tất cả vật đều tan vỡ. Khoảnh khắc đó hắn liền phát hiện thần thức thấy mảng lớn sương khối kịch liệt cuồn cuộn. Trong cuộn trào hắn thấy sương hóa thành trận pháp to lớn. Trận pháp có cái luồng sáng chói lòa xuyên thấu, ra theo ánh sáng là một cổ kiếm thanh đồng nhìn không thấy tận cùng, bộ dạng hình thôi vô cùng khổng lồ. Kiếm lấy tốc độ không thể tả từ trong trận pháp dày đặc sương mù dãy dụa muốn thoát ra. Ánh sáng chớp lóe càng kịch liệt, bỗng nhiên thân thể nó bay ra khỏi sương khối. Khoảnh khắc nó bay ra, trong sương có một cái vuốt khối đen thui chợp đến nhưng không bắt được. Cổ kiếm thanh đồng khổng lồ như thôi lao nhanh thoát khỏi sương trận pháp. Chính chớp mắt này, Tu Minh rõ ràng cảm giác mình tồn tại. Hắn ở trong cổ kiếm thanh đồng xuyên ra sương khối, hiển nhiên đây là pháp khí âm thánh chân giới có thể xuyên qua chân giới. Trận pháp sau lưng của hắn càng thêm tối tăm, dường như tất cả lực lượng để cho nó vận chuyển đang bị cổ kiếm thanh đồng khổng lồ hút đi. Chờ một chút, chờ chút nữa. Tu Minh thì thào, mắt hắn đỏ sậm, thần thức tỏa ra phạm vi lớn. Hắn trông thấy cổ kiếm thanh đồng rời khỏi sương vòng xoáy, cũng thấy nó không ngừng bay xa thì hiện ra toàn cảnh sương vòng xoáy. Đó là vũ trụ mênh mông, đây là một góc vũ trụ. Cái vòng xoáy sương đó không ngừng xoay tròn, theo nó xoay tròn, cổ kiếm thanh đồng đi xa. Sương khói chuyển động chậm rãi tan biến, dường như một cái hố đen bị mở ra đang dần khép lại. Cùng lúc đó, khuôn mặt Tu Minh dần biến đổi, tử khí nồng đậm hiện ra trong ngoài người, dường như tử khí vốn tồn tại mà trước kia Tu Minh không thấy, cảm nhận không được. Người Tu Minh run rẩy, hắn không thèm để ý tử khí, bởi vì hắn thấy trong vũ trụ mênh mông, ngôi sao tỏa sáng, còn có trong sao có vài cái cầu vồng. Trong cầu vồng rõ ràng là con người, họ mặc quần áo hoa lệ, giờ tạm dừng ở tại chỗ. Không thấy bộ dạng, nhưng chắc là trông thấy cổ kiếm thanh đồng khổng lồ thì tinh thần chấn động và hoảng sợ. Tu Minh thấy vũ trụ, thấy từng tinh cầu hình tròn, còn thấy từng cái mảng đại lục bền bồng ở vũ trụ nữa. Hóa ra là vậy. Tu Minh thì thào, người hắn ngày càng yếu ớt, dường như nơi này là cấm khu sinh mệnh, không phải bây giờ hắn có thể đến. Hắn lảo đảo lùi lại, giây phút ánh sáng trong trận pháp tán đi thì đạp vào trong. Nơi này không thuộc về ngươi, ta sẽ đưa ngươi trở về trong thuộc về ngươi. Nhưng ta tin rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ dựa vào lực lượng của mình từ một mặt gương mà đi ra. Giọng ông lão âm linh tộc thì thào, mang theo lưu luyến. Bóng dáng Tu Minh dừng tán đi, nhưng khoảnh khắc biến mất, hắn bỗng lên tiếng. Năm đó tộc ngươi phụng mệnh tìm xác, có từng tìm một cái xác trẻ sơ sinh đã chết không? Hả, ngươi? Giọng bình tĩnh của ông lão âm linh tộc xuất hiện kinh ngạc, dường như nghĩ tới cái gì, thanh âm hóa thành tiếng hít thở kinh hoàng. Trước khi biến mất, đôi mắt Tu Minh tỏa ánh sáng chói lòa. Âm thánh trần giới, âm linh tộc, ta sẽ đi tìm ngươi. Hết tập 87 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye tất cả mọi người nha. Ôi lộn, đâu bye bye đâu, tí xem tập nữa mà. Bye bye.